Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, Trương Cửu Kiêm Quỳnh muốn tới Kinh Sư. Đại bá Vương Tuyên là triều đình trọng thần, sự vụ bận rộn, nếu như không phải có chuyện rất trọng yếu, hắn bình thường là không biết liên hệ chính mình, càng sẽ không chủ động tìm đến mình. Vương Sung trong ấn tượng, đại bá lần trước chủ động tìm chính mình, vẫn là chính mình như hạ ngập trời đại họa thời điểm. Hơn nữa, ba đại trại huấn luyện quy củ rất nghiêm, đại bá nên rõ ràng, khoảng thời gian này không có đặc thù sự tình, tốt nhất là không muốn tới quấy rầy mình. Kỳ quái, Vương Sung trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh rời khỏi nơi này, từ ngọn núi chính rời đi. Dọc theo một cái đường nhỏ, ở khoảng cách không xa quần sơn trong, một chiếc thanh sắc màn vải che đậy xe ngựa dừng. Bên cạnh vài tên vương gia hộ vệ thủ vệ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đại bá, Vương Sung đăng nhập xe ngựa, ngay ở trong buồng xe mặt, gặp được chính mình đại bá Vương Tuyên. Vương Tuyên ăn mặc một bộ thanh sắc thường phục, khí độ từ cho. Tuy rằng mặc không phải triều phục, nhưng giơ tay nhấc chân nhưng một cách tự nhiên có cỗ triều đình trọng thần uy nghiêm. Vương Sung lúc tiến vào, lông mày của hắn cau lại, tựa hồ xoắn suýt món đồ gì. Người đã đến, nhìn thấy Vương Sung đi vào, Vương Tuyên rốt cục ngẩng đầu lên, lông mày chậm rãi triển khai, trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thân thiết. Ngồi đi. Vương Tuyên chỉ vào bên cạnh nói, vị trí này khoảng cách Vương Tuyên rất gần, cơ hồ chính là Vương Tuyên bên người, cho thấy đối với Vương Sung không bình thường tin cậy và thân thiết. Loại đãi ngộ này đổi lại trước đây là khó có thể tưởng tượng. Đại bá, Vương Sung không có từ chối, cung kính thi lễ một cái, sau đó mới ở Vương Tuyên bên cạnh ngồi xuống. Đại bá bây giờ đối với mình và trước đây chính là khác biệt một trời một vực. Vương Sung rõ ràng trong lòng, đây là biểu hiện của chính mình triệt để thắng được đại bá tín nhiệm. Chân chính thu được tôn trọng của hắn, đồng thời bị hắn chân chính tiếp nhận vì là gia đình hạt nhân một phần tử. Yêu ai yêu cả đường đi, hiện tại đại bá đối xử mẫu thân và tiểu muội các nàng đều vô cùng hòa thuận. Hoàn toàn không có lấy trước như vậy nghiêm khắc. Trại huấn luyện thế nào? Vương Tuyên một mặt mỉm cười, không có nói đến chính sự, cũng quan tâm tới Vương Sung ở trại huấn luyện sự tình. Hoàn toàn là một bộ gia tộc hiền hòa trưởng bối phái đoàn. Còn tốt, ngoại trừ ngày đầu tiên kém chút chết ở trên núi. Vương Sung cũng cười nói, hắn bây giờ tại đại bá trước mặt vô cùng tùy ý. Đem hắn xem là một cái có thể tin cậy trưởng bối. Loại bỏ đi những cái kia bên cạnh góc viền góc việc nhỏ. Vương Sung một nhà cùng đại bá Vương Tuyên trong lúc đó kỳ thực cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tối đa cũng chính là đại ca, nhị ca cùng đường huynh vương ở giữa đưa tới một chút cạnh tranh. Cùng với đối với gia gia ảnh hưởng lực một chút tranh cướp mà thôi. Bất quá Vương Sung đã nghĩ kỹ, hắn sẽ không đường huynh bọn họ phát sinh cái gì cạnh tranh. Ngược lại, hắn còn tận lực giúp trợ đường huynh đi thu được tốt hơn phát triển. Để hắn đạt đến cao hơn thành tựu, người nhà họ Vương phát triển, không nên vẻn vẹn hạn chế ở một cái hồ nước nho nhỏ bên trong. Mà nên phóng tầm mắt ở càng lớn thiên địa. Ha ha, chuyện này ta cũng biết. An Đông, An Bắc bên kia gần nhất đánh mấy trận cầm, người đột quyết cùng người cao ly bên kia hy sinh không ít. Hành động này xem như là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bỏ ra rất nhiều đời giá, bất quá dẫm vào vết xe đổ. Sau triệt chi sư, phía ta bên này phái vài tên trong gia tộc cao thủ lại đây. Có những này cao thủ của gia tộc ở, người cũng sẽ an toàn chút. Vương Tuyên nói, hắn là triều đình trọng thần, cơ hồ sẽ không đi nơi nào, phạm vi hoạt động cũng sẽ không vượt qua kinh thành này mảnh đất nhỏ. bên người không cần nhiều cao thủ như vậy, hoàn toàn có thể tùy ý sai khiến cho Vương Dung. Đa tạ đại bá, Vương Dung vui vẻ, một chút cũng không hề có ý định cự tuyệt. Hắn hiện tại thân bên cạnh không cao thủ gì, hơn nữa đỉnh cấp cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vương Tuyên cũng nở nụ cười, hắn bây giờ đối với Vương Dung vô cùng coi trọng, đây là Vương thị bộ tộc tương lai to lớn nhất hy vọng. Phụ thân tại triều chính địa vị cùng ảnh hưởng, chính mình tiếp nhận không được. Tam đệ Vương Nghiêm, tứ đệ Vương Bí hết thảy đều tiếp nhận, bao quát trưởng tử Vương Ly, còn có Vương Phù, Vương Bột bọn họ, hết thảy đều không có hy vọng. Hết thảy đều rơi Vương Dung cái này ít nhất cháu trai trên thân. Vương Tuyên rõ ràng trong lòng, tương lai phụ thân mất, chỉ có Vương Dung mới có thể tiếp thu ảnh hưởng của hắn, đồng thời dẫn dắt Vương gia tương lai đi hướng về cao hơn đỉnh cao. Đây là Vương gia tương lai hy vọng, hướng tới bên cạnh hắn phái bao nhiêu người bảo vệ đều là không đủ. Đúng rồi, Dương Chiêu bên kia gần nhất liên lạc qua ngươi sao? Vương Tuyên đột nhiên nói. Dương Chiêu, đại bá vì sao lại hỏi cái này? Vương Dung nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, hắn cùng Dương Chiêu toán từng thấy mấy mặt, nhưng giao tình còn không có tốt đến loại trình độ đó. Hơn nữa, ở trong trại huấn luyện cũng không phải rất không tiện. Không có sao, Vương Tuyên đứng lên. Trong mắt rốt cục chợt hiện lên một tia vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá nên cũng không xê xích gì nhiều. Chính ngươi lưu ý một hồi, nên chẳng bao lâu nữa, hắn liền sẽ tới tìm ngươi. Vương Dung không nói gì, trong mắt càng phát nghi hoặc. Dương Chiêu tìm chính mình làm gì? Hơn nữa đại bá tại sao như thế chắc chắc? Trương Cửu Kiêm Quỳnh nghĩ đến kinh thành, nhìn thấy Vương Dung ánh mắt nghi hoặc, Vương Tuyên trầm mặc một hồi, nói thẳng ra chính mình mục đích của chuyến này. Cái gì? Phảng phất một dãy núi nứt ra. Nghe đến đại bá Vương Dung mà nói, Vương Dung đột nhiên trợn to hai mắt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là An Nam đại đô hộ, kiêm lĩnh phụ quốc đại tướng quân. Ở đại đường quân giới, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuyệt đối là hết sức quan trọng nhân vật. Lấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh thân phận địa vị, Vương Dung rõ ràng trong lòng, đại bá ý tứ tuyệt không phải nói hắn chỉ là muốn đến kinh thành đi một chút, nhìn liền trở về. Quả nhiên, đại bá Vương Tuyên trong miệng nói ra khác nói một phen tới. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tọa trấn Kiếm Nam, đã có mười mấy thời gian 20 năm, nhị biển không chiến sự, Ô Tư Tàng bên kia cũng rất an toàn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tọa trấn Kiếm Nam một mực không có gì quân công. Lần này hắn là suy nghĩ điều cái vị trí, triệt để vào kinh sư. Vương Tuyên lạnh nhạt nói, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, Trương Cửu Kiêm Quỳnh là An Nam đại đô hộ, triều đình hiếm có đại tướng quân, cùng Cao Tiên Tri, Phù Mông Linh xem xét một cấp bậc tồn tại. Nhân vật như thế đột nhiên nếu muốn điều đến kinh thành đến, tuyệt không phải muốn cầu cái tiểu quan tiểu lại, mà là có càng lớn tố cầu. Đây là một nhức đầu cá mập xông tới a. Vương Dung trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, trong triều đình sở hữu vị trí đều là đã cố định, loại này cách cục là thế lực khắp nơi nhiều lần bác dịch kết quả. Hiện tại Trương Cửu Kiêm Quỳnh phải vào đến, đây là mãnh long quá giang, thế lực mới tiến vào, sẽ đánh vỡ vốn có cách cục, đối với khắp nơi đều tạo thành xung kích, bao quát Vương gia, còn có đại bá đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì cháu chi có nhiều như vậy, ăn nhiều người, thế tất đối với những khác nhân tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiện nay còn không thuộc về bất kỳ bên nào. Vương Dung hiện tại đột nhiên có chút rõ ràng, đại bá vì sao lại ngoại lệ xuất hiện ở Côn Ngô trại huấn luyện dưới, chạy đến tìm mình. Chuyện này vốn là cùng Vương gia, cùng đại bá quan hệ cũng không lớn, mấu chốt điểm là chính mình. Trước đây không lâu, Tiết Độ Sứ sự kiện, những cái kia trọng lượng cấp người ủng hộ mình bên trong. Liền có Trương Cừu Kiêm Quỳnh, vương gia thiếu nợ Trương Cừu Kiêm Quỳnh một ân tình. Càng chuẩn xác chính là nói, là chính mình thiếu nợ Trương Cừu Kiêm Quỳnh một ân tình. Hắn muốn kia cái chức vị. Vương Sung hỏi, Binh Bộ Thượng Thư. Vương Tuyên nói, nghe được bốn chữ này. Vương Sung mí mắt kinh hoàng, hít một hơi thật sâu. Này một vị, lòng ham muốn không nhỏ a. Binh Bộ Thượng Thư chủ quản đại đường, sở hữu quân mã điều động, chỉ huy các địa phương biên quân, ở trong triều đình mặt ủng địa vị vô cùng quan trọng, là chân chính trọng thần. Luận địa vị, Binh Bộ Thượng Thư còn tại các địa phương đô hộ, đại đô hộ bên trên. Trương Cừu Kiêm Quỳnh muốn làm chủ trung đình, đảm nhiệm Binh Bộ Thượng Thư vị trí. Đây chính là dã tâm không nhỏ a. Hành động này thật sự là quá đột nhiên. Liền ngay cả Vương Sung nghe được đều cảm giác thấy hơi đột ngột. Chớ nói chi là đại bá bọn họ. Đây là một lần cao tầng thế lực thanh tẩy. Đại bá, Tống Vương, Tề Vương, Diêu Gia, Tể Tướng, tất cả mọi người liên lụy trong đó. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn đại bá Vương Tuyên, đột nhiên có chút rõ ràng. Hắn lần này tìm đến mình, e sợ cũng không chỉ là chính mình, còn có Tống Vương ý tứ. Dương Chiêu đi tìm ngươi sao? Vương Sung hỏi, vẫn không có, coi như muốn tìm, cũng không thể nào là hắn tới tìm ta. Vương Tuyên lạnh nhạt nói. Vương Sung minh bạch ý của hắn. Đại bá Vương Tuyên là trong triều đình trọng thần, tham nghị triều chính, quyết sách thiên hạ, mà Dương Chiêu hiện tại cũng vẫn không có một quan nửa chức. Song phương địa vị hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tuy rằng Vương Sung biết tương lai Dương Chiêu tuyệt đối là đại đường một nhức đầu cá sấu, bất quá bây giờ, hắn hiển nhiên vẫn không có đạt đến một bước này. Tuy rằng không tìm, thế nhưng đã có ý này. Dương Chiêu chỉ là một tiểu nhân vật, không cần để ý. Thế nhưng sau lưng của hắn Thái Chân Phi không phải chúng ta có thể không thèm để ý. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, đây là Thái Chân Phi ý tứ, vẫn là Thánh Hoàng ý tứ, lại hoặc là Trương Cừu Kiêm Quỳnh phương diện tự chủ trương. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này sách ra, sẽ không có người có thể làm không tồn tại. Địa phương đại đô hộ đề đảm đương Trung ương Binh Bộ Thượng Thư. Trước đây còn chưa thành công tiền lệ. Tiền triều thời điểm, An Tây đại đô hộ đệ trình điều nhiệm Binh Bộ Thượng Thư, cuối cùng thất bại, đi lên trước nữa. Cao Tông thời đại là như, Thái Tông thời điểm cũng là như thế. Vương Tuyên ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Một khí thế khổng lồ cũng thuận theo từ trên người hắn tản mát ra, hiển lộ ra hắn triều đình trọng thần một mặt. Trương Cừu Kiêm Quỳnh muốn điều nhiệm Binh Bộ Thượng Thư, 89/10 thất bại, nhưng cũng không phải là không có khả năng thành công. Hiện tại vấn đề là, nếu như chúng ta đồng ý, Trương Cừu Kiêm Quỳnh tiến vào, sẽ khuấy lên các phe thế lực, đạo gây nên vương gia chúng ta trở thành chúng mũi tên chi địch, chịu đến các cái thế lực căm thù. Đến thời điểm, cũng không chỉ là Tề Vương, Diêu gia, còn có Tể Tướng, cái khác trung lập thế lực, quốc công, vương hầu, còn có địa phương trên đại tướng, đô hộ, đều là như vậy. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở trong quân đắc tội người nhưng cũng là không ít. Mà nếu như chúng ta không đồng ý, nếu như Trương Cừu Kiêm Quỳnh thất bại cũng còn tốt, nhưng vạn nhất hắn thành công làm Binh Bộ Thượng Thư, đến thời điểm vương gia chúng ta kẻ địch ngoại trừ Diêu gia cùng Tề Vương, còn nhiều cái trước Binh Bộ Thượng Thư, ngươi minh bạch ý của ta sao? Đại bá Vương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, vương gia không hề lưu luyến công lao, nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như vương gia chống đỡ Trương Cừu Kiêm Quỳnh thành công, vương gia sẽ chọc cho đến bái bên trong những thế lực khác căm thù, trở thành chúng mũi tên chi địch. mà nếu như vương gia không ủng hộ, vạn nhất Trương Cừu, Kiêm Quỳnh thành công, đến thời điểm thì lại có thể đưa tới một vị binh bộ thượng thư cừu hận. Vương gia có không ít thế lực ngay ở quân giới, bao quát phụ thân của Vương Sung, đại ca, Đường huynh, tiểu thúc, binh bộ thượng thư, nắm giữ binh mã điều động quyền to. Nếu như đắc tội rồi một vị binh bộ thượng thư, không cần quá lộ dấu vết, vẻn vẹn đem vương gia một mình điều động tới chỗ nguy hiểm nhất, liền đầy đủ vương gia uống một bình trong quân ngũ. Nhưng đắc tội rồi phía trên binh bộ thượng thư, đây là ai cũng không thể chịu đựng nặng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.